siêu cấp tội phạm, chương 20, cổ tích đều lừa đảo cả. Góc truyện audio.com. Lâm Phi nhìn một thiếu nữ lạnh lùng bên trong kim tự tháp thủy tinh hệ thống chiến thần, kể từ khi ngươi ký sinh ta tới giờ coi như giờ mới làm được một chuyện. Tô Tắn vui vẻ nói với hệ thống chiến thần bên trong não bộ. Xem ra chuyện cổ tích đều không phải lừa người. Người có dũng khí trải qua trăm cay ngàn đắng, chiến thắng ác long xong sẽ cứu được công chúa Mỹ Lệ. Sau đó người dũng cảm và công chúa sẽ có cuộc sống hạnh phúc trọn đời. Mặc dù chuyện cổ tích và chuyện của Lâm Phi cũng có sai lệch một chút nhưng kết quả hiện giờ xem ra vẫn không tệ. Lâm Phi rất hứng thú đi một vòng quanh kim tự tháp thủy tinh hơn trăm tầng này, nhìn từ toàn bộ các góc độ để ngắm cô gái lõa thể bên trong kim tự tháp. Cô gái tóc bạc, hai mắt nhắm chặt này có làn da trắng như tuyết, không có chút tì vết nào, hình như là tiên tử căn bản không tồn tại ở nhân gian vậy. Nhưng Lâm Phi thấy đáng tiếc chính là bốn phía kim tự tháp thủy tinh không thấy có bất cứ cửa vào nào. Hay nói cách khác, hắn không thể vào bên trong kim tự tháp khổng lồ này. Tay hắn ôm của cầu sắt xích vào chân, cầm lên gõ vào thủy tinh của kim tự tháp. Cong cong cong ba tiếng, tay Lâm Phi chấn động đau đớn mà kim tự tháp thủy tinh bị gõ lại chẳng hề bị sứt mẻ chút nào. Với cường độ thân thể đã trải qua rèn luyện của Lâm Phi, đánh hết sức thì dù là tường bê tông rất nặng cũng sẽ bị đánh nứt. Vậy mà kim tự tháp thủy tinh không biết dùng tài liệu gì làm thành này lại chẳng có chút dấu vết nào. Hắn lui lại xa xa một chút, nhìn trên đỉnh kim tự tháp, không ngờ phát hiện ra bên trên đó có trôi nổi một quả cầu màu trắng dạng dịch rất khó phát hiện ra. Quả cầu nhỏ màu trắng kia giống như lơ lửng bên trên kim tự tháp, bốn phía có bốn pho tượng thủy tinh không thấy rõ mặt mũi. Hệ thống chiến thần, ngươi biết làm sao để mở kim tự tháp thả cô gái bên trong ra không? Lâm Phi dò hỏi hệ thống chiến thần bên trong não. Chẳng qua hệ thống chiến thần lại khôi phục vẻ yên lặng bất cần, hỏi ba câu cũng chẳng trả lời một câu. Không còn cách nào, ở lại nơi này chờ đợi cũng không phải biện pháp, Lâm Phi đành bắt đầu leo lên kim tự tháp. Khi Lâm Phi leo bước đầu tiên lên trên kim tự tháp, trong suốt toàn bộ không gian phát ra chấn động yếu ớt. Bầu trời phía trên liền có những ký hiệu kỳ dị bắt đầu chuyển động. Thông thiên tháp 108 bậc đại biểu cho 108 cấp tiến hóa của nhân loại. Chỉ có thánh giả mới có thể leo lên đỉnh tháp, tít tít tít, tiếng nói cổ xưa không biết truyền tới từ nơi nào, mơ hồ không rõ. Lâm Phi chỉ nghe được một đoạn ngắn đầu tiên, tất cả phía sau đều chỉ là tạp âm. Chắc là do thời gian quá xa xôi, ký hiệu cũng bắt đầu lão hóa rồi. Hắn thầm nghĩ, lại không thấy nguy hiểm gì xuất hiện, bắt đầu leo lên bậc tiếp theo. Lâm Phi liên tục leo lên, khi leo được hơn 50 bậc liền phát hiện ra trong không gian xuất hiện một luồng lực lượng không rõ, bắt đầu ngăn cản mình. Khi hắn leo tới bậc thứ 82 thì lực lượng này đã gia tăng tới mức mỗi bước của hắn đều khó khăn vạn phần. Mà khi Lâm Phi cắn răng, cố gắng leo lên tới bậc thứ 90 thì cả người đã đầy mồ hôi, hơn nữa cũng không thể nhấc chân bước tiếp nữa. Hắn nghĩ, kể cả cơ thể mình đã được hệ thống chiến thần bức bách huấn luyện như vậy mà mới miễn cưỡng leo được lên tới bậc thứ 90. 108 bậc này, chẳng lẽ thời đại xây dựng kim tự tháp đúng là có thánh nhân tồn tại thật? Góc truyện audio.com, tồn tại này vi phạm nguyên lý khoa học rồi. Chờ tới khi Lâm Phi chuẩn bị bỏ cuộc đi xuống khỏi kim tự tháp thì cô gái lõa thể bên trong kim tự tháp không ngờ lại phát ra ánh sáng màu đỏ tuyệt đẹp. Một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu thẳng về phía các loại ký hiệu trên đỉnh kim tự tháp, trong nháy mắt đã đánh loạn hàng lối của các ký hiệu này. Trong nhất thời, Lâm Phi cảm thấy cả người nhẹ nhàng, áp lực vừa rồi còn được đè nặng trong nháy mắt biến mất. Em gái à, kể cả em cũng giúp tôi. Em đã giúp thế thì tôi phải leo lên đỉnh tháp xem cuối cùng là có thứ gì. Lâm Phi quát lên, nhanh chóng leo tiếp 18 bậc thủy tinh còn lại. Sau khi lên tới đỉnh tháp, hắn nhìn bốn người thủy tinh không có mặt trôi nổi bốn phía đỉnh kim tự tháp, bảo vệ hạt châu màu trắng trong suốt kia, vừa rồi bị ánh sáng đỏ do cô gái bên trong tháp phát ra, giờ cũng hiện lên một tầng sáng trắng chống cự. Bất ngờ tiếng tít tít cổ xưa vừa nãy lại vang lên lần nữa. Lâm Phi nhìn hạt châu màu trắng trong suốt trôi nổi trước mặt, hệ thống chiến thần trong não bất ngờ lại phát ra âm thanh. Phát hiện kết tinh năng lượng tinh thần cao cấp có thể hấp thu. Sau khi hấp thu có thể bổ sung nguồn sinh lực cho hệ thống chiến thần. Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống chiến thần sẽ ban thưởng dị năng tinh thần. Xin hỏi có hấp thu hay không? Lần hấp thu này là hệ thống chiến thần trực tiếp hấp thu. Trong quá trình hấp thu sẽ xuất hiện 3 phút ở trạng thái vô địch. Độ nguy hiểm không? Muốn trở thành chiến thần sẽ không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào tăng cường thực lực. Kiến nghị ký chủ nhanh chóng hấp thu kết tinh năng lượng cao cấp tránh để chuyện khác bất ngờ xảy ra. Phát hiện ra sóng thông tin của kỹ thuật khoa học không biết bởi vì sóng ngắn liên tục bị cản trở nên phải mất thời gian mới phiên dịch được. Lâm Phi nghe xong những câu này, cũng biết hệ thống chiến thần hấp thu năng lượng tinh thần kết tinh này sẽ không có gì nguy hiểm, sau này còn ban thưởng dị năng tinh thần cho mình. Dị năng tinh thần đó, chiến sĩ cơ giáp dị năng tinh thần ở toàn bộ Thiên Long Đế Quốc cũng đều là cường giả đỉnh cao, thế thì còn phải đắn đo gì nữa chứ? Hệ thống chiến thần, lập tức hấp thu tinh thạch năng lượng tinh thần. Lâm Phi ra mệnh lệnh khó có được đối với hệ thống chiến thần trong não. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền mất đi quyền khống chế với cơ thể. Lâm Phi chỉ thấy tay phải mình bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng, nhanh chóng đưa lên, duỗi ra cầm lấy hạt châu màu trắng kia. Khi tay phải hắn tiếp xúc với hạt châu, toàn bộ cả ngàn ký hiệu trong không gian chấn động, nhanh chóng bắn tay Lâm Phi. Nhất thời một luồng sáng giống như laser đánh về phía cơ thể Lâm Phi. Nhưng ánh sáng vàng tỏa ra từ cơ thể hắn lại ngăn cản tất cả ký hiệu ở bên ngoài. Cơ thể không bị ảnh hưởng gì, hệ thống chiến thần lại khống chế hắn, đưa hạt châu màu trắng vào trong miệng, nhanh chóng nuốt xuống. Sau đó Lâm Phi cả thấy hạt châu vừa nuốt liền lập tức dung hợp. Một dòng chảy mát lạnh truyền về phía đầu mình, sau đó biến mất. Hoàn thành hấp thu tinh thạch năng lượng tinh thần, hệ thống chiến thần lạnh lùng báo cáo. Sau đó toàn bộ kim tự tháp thủy tinh bỗng sụp đổ, nát bấy. Tất cả mọi chuyện dù Lâm Phi cảm thấy rất lâu nhưng thật ra mới ngắn ngủi có vài giây. Lâm Phi vừa bị hệ thống chiến thần nhập thể theo kim tự tháp nát bấy liền rơi xuống phía trước cô gái lõa thể tóc bạc đang nhắm mắt. Góc chuyện audio.com, kim tự tháp giam cầm biến mất cô gái tóc bạc dưới ánh mắt của Lâm Phi, bắt đầu từ từ lắc lắc đầu, sau đó mở hai mắt. Màu đỏ, ánh mắt màu đỏ, giống như hai mắt của ác mà lạnh như băng nhìn về phía Lâm Phi. Nhưng sự việc lại hoàn toàn ngược lại với tình tiết Lâm Phi tưởng tượng là đối phương trở thành hầu gái của mình hoặc công chúa ban thưởng. Là ngươi thả ta ra sao, nhân loại? Để đáp tạ ngươi, hiện giờ ta cho ngươi chết đi không chút đau đớn nhé. Cô gái tóc bạc dùng giọng nói lạnh như băng nói với Lâm Phi ở trước mặt, giọng điệu như thể nói với người chết vậy. Cổ tích đều lừa đảo cả. Nghe cô gái trước mặt nói, trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ. Khách chương.